Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 418. Chương 418 chương 6 quy củ là gì? Thái tử Phi cũng không cấm bị tức giận đến ngân nha cắn. Lâm Chiêu Huấn âm thầm chơi xấu sự nàng là biết đến. Cũng có tọa sơn quan hổ đấu, tiến nhưng gõ tân nhân, lui nhưng giả mặt đỏ. Không nghĩ tới gặp gỡ một cái như vậy làm càn không sợ chết. Thái tử Phi nhìn xem Quách Duyên Cẩm, thấy hắn cũng không có ngăn cản Triệu thị làm càn. Trong lòng đảo sờ không chuẩn hẳn ý tứ. Hỏi, điện hạ, ngài xem việc này nên xử trí như thế nào? Quách Duyên Cẩm hạp một ngụm trà nóng. Nói, Thái tử Phi, Đông Cung thật sự như thế túng quẫn sao? Thái tử Phi trong lòng cả kinh. Nói, điện hạ gì ra lời này? Tất nhiên là trong phủ hạ nhân lớn mật chậm trễ Triệu muội muội. Bổn cung chắc chắn bẩm công xử trí, Triệu Thanh Y chợt nói. Thái tử Phi nương nương nâng đỡ. Nhưng ta không có ngài như vậy tôn quý thì ngươi xưng tên của ta liền hảo. Triệu Thanh Y, dì muội muội, vừa nghe tựa như tiểu thiếp. Thái tử Phi nói, Triệu thị, ngươi nếu vào trong phủ, nên thủ trong phủ quy củ. Đừng không biết điều, Triệu Thanh Y nói. Vậy các ngươi đuổi ta ra phủ thì tốt rồi. Các ngươi cũng đừng nói cất nhắc ta. Thật cất nhắc ta liền sẽ không làm ta đương tiểu thiếp. Lâm Chiêu Huấn vốn dĩ liền kiêng kỵ tân nhân, lại thấy Triệu thị một chỗ quan nữ nhi tiến trong phủ chính là Lương Viện. Lướt qua nàng đi, lúc này vừa thấy lại so nàng mỹ mạo tuổi trẻ. Sớm dung không được, Lâm Chiêu Huấn nói, Triệu Lương Viện, y ngươi chi ngôn, ngươi đối Thái tử Phi có bất kính chi tâm sao? Triệu Thanh Y nói, ngươi nhưng đừng oan uổng ta. Ta nhưng không có muốn làm Thái tử Phi. Ta muốn làm cái gì? Ngày hôm qua cùng Thái tử Điện Hạ nói qua, đang nói. Chợt nghe Lưu Đức Trung tiến vào bẩm báo. Nội phủ tổng quản Tân Đức Thịnh, tư thiện giam Vương Đức Cao. Cùng với sáng nay bị thiện đầu bếp nữ đều đã tới. Quách Duyên Cẩm nói, đều mang tiến vào. Quách Duyên Cẩm không nghĩ hôm qua mới vừa nạp tân nhân. Hôm nay liền phải chém tân nhân. Loại sự tình này thọc đi ra ngoài, người ngoài không biết nội tình, chỉ nói hắn tính tình tàn bạo, lại đến bắt lấy hắn sai lầm làm văn. Nếu Triệu thị là cái tỷ nữ cũng liền thôi, nhưng nàng là Dương Châu chi nữ, cũng là có công chi thần, liền tính thật muốn xử trí nàng, cũng muốn quá chút thời gian lại nói, mà hắn đối với Triệu thị năng lực cũng có chút hứng thú. Cái này kiêu ngạo nữ nhân hắn cũng muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Một loạt nô tài quỳ gối đường thượng, Quách Duyên Cẩm hỏi, là ai cấp Triệu Lương Viện ứng phó đồ ăn sáng? Kia đầu bếp nữ sợ tới mức run như run rẩy. Vương Đức Cao đã dập đầu cáo tội. Điện hạ, nô tài đáng chết, nô tài thất cha, làm người chậm trễ Triệu Lương Viện, Triệu Thanh Y cười nói. Vị này công công. Điện hạ lại không có nói đồ ăn sáng không tốt, ngươi chẳng lẽ sớm biết rằng, Vương Đức Cao cả kinh, nói, điện hạ, nô tài chỉ là nghĩ điện hạ sẽ không vô cớ truyền nô tài. Định là nô tài làm được không tốt, là nô tài chi tội, đồ ăn sáng có gì không ổn, nô tài hiện giờ lại, Triệu Thanh Y nói, ngươi là không biết sao, Vương Đức Cao nói, là... Nô tài là không rõ ràng là money, Triệu Thanh Y nói. Đó chính là thất trách nha. Thái tử điện hạ, thất trách cũng là tội. Không bằng loát hắn tư thiện giam vị trí. Làm phó giam đỉnh vị trí là đến nơi. Trừ phi lập công chuộc tội. Có cái gì oan uổng nội tình. Lại khác nói, Vương Chiêu Huấn trong lòng cũng sợ hãi. Nói, Triệu Lương Viện, Đông Cung nội phủ việc. Điện hạ đều có chủ ý. Ngươi có quyền quyết định sao? Triệu Thanh Y cười nói. Ta chính là cảm thấy không đáng. Nếu tư thiện giam thiết cũng vô dụng. Không bằng tài rớt sở hữu nô tài. Sau đó tỉnh ra tuyệt bút thu mua bạc cùng nô tài tiền tiêu hàng tháng. Sau đó đem này đó tiền mỗi tháng hướng tốt nhất tửu lầu định cơm. Bao bên ngoài phủ đệ đồ ăn phục vụ. Quán rượu ngành sản xuất cạnh tranh kịch liệt. Huống chi là làm ông chủ cung đại sinh ý, bao lớn vinh hạnh, ổn định khách nguyên, đánh ra thanh danh, có rất nhiều tửu lầu nguyện ý. Nhà này tửu lầu đồ ăn không thể ăn. Tháng sau liền đổi một nhà sao, Quách Duyên Cẩm nói. Triệu Lương Viện nhưng thật ra ý nghĩ kỳ lạ, Triệu Thanh Y nói. Ta xưa nay sùng kính Thế Tông Bệ Hạ hùng tài đại lược. Cứ nghe Thế Tông Bệ Hạ quản lý tài sản có nói. Sáng chế đại chu thịnh thế, nhiều có cải cách thác tân, ân tế thiên hạ bá tánh đều bị cảm nhớ Thế Tông Bệ Hạ ân đức. Thế Tông Bệ Hạ ưu điểm chính là giải phóng tư tưởng, kiên quyết cách tân, liền nói Đông Cung Tư Thiện giam nô tài, lại không phải quốc sĩ, văn không thể, võ không thể định quốc, mà bọn họ sở cung cấp phục vụ, người khác cũng có thể làm. Hơn nữa làm được càng tốt càng tận tâm ân ý đem phục vụ bao bên ngoài thương nghiệp hóa. Mà các vị chủ tử phân lệ cũng lấy tiền bạc phương thức ấn nguyệt phát. Muốn ăn cái gì liền hướng tửu lầu điểm, trung gian liền không tồn tại lãng phí, cũng không có nô tài tham hủ, cũng không tồn tại đầy tớ ức hiếp chủ nhân, chẳng phải hai bên lợi hảo. Mà này đỏ ăn Đông Cung cơm nô tài thả ra đi vì dân. Khai hoang trồng trọt hoặc là làm buôn bán, không phải lại có thể vì đại chu gia tăng thuế má sao? Một phương diện tinh giản tiết lưu, một phương diện vì nước khai nguyên, không phải với triều đình có lợi sao? Ở đây nô tài đều bị hoảng sợ, trong lòng hận chết Triệu Thanh Y, nếu thật sự bị thả ra đi, đừng có Đông Cung ngốc thoải mái. Quách Duyên Cẩm nhưng thật ra cảm thấy nữ nhân này ý tưởng thú vị. Như vậy tính ra cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Chẳng qua thao tác lên nào có đơn giản như vậy. Đông Cung phủ đệ, nơi nào có thể tùy ý làm bên ngoài thương nhân bá tánh tiến vào làm quán ăn sinh ý. Thái tử Phi lại nói, Điện Hạ, Triệu Lương Viện tuổi còn nhỏ, không thông lễ nghi quy củ. Tiếp như thế nào yên tâm nàng phụng dưỡng Điện Hạ, như thế mặc kệ nàng tương đương là hại nàng. Điện Hạ minh giám. Không bằng trước làm ma ma dạy dỗ nàng quy củ, Triệu Thanh Y nói. Thái tử Phi nương nương, cứ việc mặc kệ ta, hại ta, không cần cho thỏa đáng, nếu thái tử không ở nơi này thái tử Phi sớm bảo người đem không tuân thủ. Quy củ Triệu Lương Viện bắt lấy, nhưng là thái tử ở chỗ này, hắn không nói gì, thái tử Phi vẫn là lưỡng lự. Quách Duyên Cẩm nheo nheo mắt, nói, Triệu Lương Viện. Hôm nay người nháo cũng náo loạn, có phải hay không nên thu thu tính tình, Triệu Thanh Y nói. Vậy chờ Điện Hạ xử trí nô tài, khác ta cũng mặc kệ, Quách Duyên Cẩm nói. Vương Đức Cao, ngươi còn có gì nói? Vương Đức Cao vội nói. Điện Hạ, là Mã Tam Nương cấp Triệu Lương Viện bị đồ ăn, nô tài bận rộn thất cha. Thế nhưng làm nàng như thế chậm trễ, nô tài biết tội, cầu Điện Hạ tha mạng. Cấp nô tài một cái sửa đổi cơ hội, Mã Tam Nương đúng là cái kia đầu bếp nữ. Vội vàng dập đầu, Điện Hạ tha mạng, nô tì là lấy sai rồi, Triệu Thanh Y nói. Như vậy cấp thấp sai lầm đều có thể phạm. Vô dụng người lưu tại Đông Cung làm gì? Toàn đuổi ra đi hảo. Đông Cung còn sẽ chiêu không đến đầu bếp sao? Mã Tam Nương nói, nô tì thật sự biết tội. Cầu Điện Hạ xem ở nô tỳ ở Đông Cung nhiều năm phân thượng. Bỏ qua cho nô tỳ lần này, Triệu Thanh Y nói. Thái tử Điện Hạ, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Loại này lời nói dối có thể gạt được anh minh ngài sao? Làm nàng trực tiếp công đạo là ai phân phó nàng cho ta một cái dao oai phủ đầu. Hoặc là người nọ liền ở đây. Có loại cũng đừng giống lão thử giống nhau tránh ở sau lưng. Chúng ta ra tới trực tiếp giải quyết, ai là sau lưng người, ai tới đem tặng cho ta này đó đồ ăn cấp ăn xong đi. Ta như vậy xong việc, hoặc là bồi ta 2000 quan tiền, rõ ràng giải quyết, bằng không ta cũng sẽ không như vậy tính. Thái tử Phi đương nhiên biết là ai. Nàng vốn có xem diễn chi tâm, không nghĩ tới gặp gỡ cái này không ấn lẽ thường ra bài. Này Điện Hạ thái độ lại ái muội. Thái tử Phi nói, bất quá là nô tài nghênh cao dẫm thấp, Triệu Lương Viện sợ là đa tâm ân ý, Triệu Thanh Y cười nói. Thái tử Phi nương nương là sợ cha ra người nào tới đâu. Ta nhưng thật ra rất tò mò, Thái tử Phi cả giận nói. Triệu Thị, ngươi nhớ kỹ chính mình thân phận, Triệu Thanh Y một chưởng chụp đến tơ vàng gỗ Nam Án Kỳ thượng. Liền nghe một tiếng muộn thanh, trưởng kình nơi nơi, kia Án Kỳ đã thông một cái trưởng ấn, Án Kỳ phía dưới vô số mảnh vụn. Thái tử phi cả kinh nói, Triệu thị, ngươi muốn làm gì, ngươi sẽ võ. Triệu Thanh Y là xem ở hệ thống tiểu hoàng nhân có thể đem nàng hầu môn nữ kia một đời võ công. Còn cho nàng mới nguyện ý tới chạy này một chuyến, bằng không bởi vì đây là tiểu thiếp thân phận, nàng chết sống liều mạng đi ăn máng khác đi tranh bá hệ thống đều không tiếp loại này tự ô sống. Hiện tại nội lực dung hợp khôi phục năm thành, lại cũng là tuyệt đối cao thủ, tự bảo vệ mình chạy trốn không có vấn đề. Triệu Thanh Y nói, ta không chọc đến ngươi, ngươi cũng nhớ kỹ chính mình thân phận, đừng động ngươi quản không được ngươi. Chỉ bằng các ngươi những cái đó hậu viện thủ đoạn muốn giết cô nãi nãi. Một lần nữa đầu thai, ai như vậy đại mặt tưởng cấp cô nãi nãi ra oai phủ đầu. Ra tới ngoan ngoãn đem những cái đó cơm heo toàn ăn xong đi. Bằng không chờ ta chính mình điều tra ra, nhưng không có đơn giản như vậy, Thái tử phi nói. Điện hạ, Triệu thị, ngươi mau làm người lấy trụ nàng. Nàng đây là tử tội. Triệu Thanh Y trong tay nắm hai viên thiết hạt sen, nhất chiêu đạn chỉ thân công chiều Thái tử phi đánh đi. Nàng tức khắc bị ám khí điểm trúng huyệt đạo, ôn muốn chết, Lưu Đức Trung vội vàng hô, người tới nào, bảo hộ Thái tử điện hạ. Viện ngoại tám hộ vệ vội vàng vọt tiến vào, Quách Xuyên Cẩm cũng không cấm ngưng trọng, điểm huyệt công phu đã là cực cao công phu. Nhưng kia một tay ám khí đánh huyệt công phu hắn cũng không biết đương thời có vị nào cao thủ có thể làm được, hắn rốt cuộc là nạp một cái gì nữ nhân vào phủ nha. Triệu Thanh Y nhìn đến nghe Lưu Đức Trung chỉ huy đem nàng vây quanh hộ vệ. Nghĩ thầm cũng có thể luyện tập, chỉ có thấy nhà mình tiểu thư thay đổi cá nhân dường như sợ tới mức hoàn toàn tiếp thu vô năng linh. Lan quỳ xuống đất khóc cầu, tiểu thư. Không cần nha, mau hướng điện hạ thỉnh tội, một bên đi, đừng e ngại cô nãi nãi đánh nhau, tiểu thư. Không cần nha, mạo phạm điện hạ, làm lão gia cùng phu nhân làm sao bây giờ đâu. Ta không có mạo phạm hắn nha, là bọn họ muốn mạo phạm ta chỉ chốc lát sau. Được đến tin tức Đông Cung thị vệ thủ lĩnh Chu Trinh cũng tới rồi. Lại mang đến 6 cái thị vệ, bao quanh hướng Triệu Thanh Y vây tới. Lưu Đức Trung hộ ở Quách Xuyên Cẩm trước mặt, nói, điện hạ, vì ngài an toàn, ngài mau bỏ đi ly. Quách Xuyên Cẩm lại là nghĩ đến hôm qua này nữ tử nói. Nhìn thấy nàng lộ chiêu thức ấy, trong lòng lại tò mò, hắn cũng trực giác nàng nếu thực sự có rất cao thân thủ. Cũng không ý thương hắn, bằng không nàng có rất nhiều cơ hội. Quách Xuyên Cẩm nói, Triệu thị, ngươi nếu có thể đánh thắng cô này đó hộ vệ. Cô có thể không trị ngươi phạm thượng chi tội. Triệu Thanh Y nhưng không cảm thấy cái gì phạm thượng không đáng thượng, chẳng qua nàng đánh nhau cảm thấy hứng thú, kia có gì khó, nói, dưới chân thi triển khinh công, sau này nhảy, sau đó liền sử dụng mạn thiên hoa vụ ám khí thủ pháp. Tay ảnh tung bay, chỉ nghe từng tiếng vang nhỏ, sau đó lập tức ngã xuống 4 cái hộ vệ, Chu Trinh không cấm kinh hãi. Vội rút đao tiến lên, nhưng thấy vậy tuyệt đại hồng nhan, hắn lại nhất thời hạ không được tàn nhẫn tay, không nghĩ tới nàng nhưng thật ra một chưởng đánh lại đây. Chu Trinh vội vàng huy đao, nàng tay không đoạt nhận, Chu Trinh thế nhưng là vô pháp từ nàng trong tay rút về đao tới. Chu Trinh tả chưởng một chưởng tồi hướng nữ tử vai phải. Triệu Thanh Y nhợt nhạt cười, tay phải đánh ra, song chưởng đánh nhau. Chu Trinh chỉ cảm thấy một cổ kéo dài trưởng lực đánh úp lại. Tuy rằng sẽ không cương mãnh đến hắn trọng thương, nhưng là hắn vô pháp lay động nàng mảy may. Triệu Thanh Y cũng thí ra hắn nội lực, chỉ hai tức chi gian, nàng hơi bỏ thêm nội kình đem Chu Trinh bắn ngược đi ra ngoài. Chu Trinh liên tiếp lùi 3 bước mới định trụ thân hình. Mà Triệu Thanh Y thấy lại có hộ vệ cầm đao đi lên. Nàng liền thi triển khinh thân công pháp, như thiên như mị, thân đến chỗ, tay hoa lan ra, đem mấy cái hộ vệ đều điểm huyệt đạo. Sau đó, Triệu Thanh Y mới mau đến thấy không rõ mà tới rồi Quách Duyên Cẩm trước mặt. Lưu Đức Trung nói, ngươi muốn thương tổn điện hạ, trừ phi trước hết giết ta, hảo nha. Giết ngươi có cái gì khó, nói nàng nâng lên trưởng liền phải hướng Lưu Đức Trung đánh đi. Lưu Đức Trung mắt thấy một trưởng đem đánh tới ót, không cấm hôn mê bất tỉnh. Triệu Thanh Y ha hả cười, như hạ hoa nở rộ, nói, ta còn không có đánh tới đâu. Quách Duyên Cẩm lại lâm nguy không sợ, nói, xác thật hảo công phu. Triệu Thanh Y chắp tay, nói, điện hạ, ta vô tình cùng ngươi là địch, ngược lại rất muốn cùng ngươi giao cái bằng hữu. Ta thôn trưởng, đảo chủ mộng tưởng vẫn là muốn nhiều lại ngươi thanh toàn, Quách Duyên Cẩm nói. Cô nếu là không thanh toàn đâu, kia, ta tìm có thể thanh toàn ta người đi, là ngươi muốn nhìn đến sao? Quách Duyên Cẩm nói, ngươi thế nhưng hoàn toàn mặc kệ nhà mẹ đẻ phụ huynh sao? Mọi người có mọi người duyên pháp, ta nhưng quản không được nhiều như vậy. Bất quá, điện hạ, lấy nhà mẹ đẻ tương uy hiếp cũng không phải ngự người chi đạo. Giết Triệu gia mãn môn, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Hại nhưng thật ra không ít. Một, cùng ta kết thù, chính là có đại đại chỗ hỏng. Nhị, liền không sợ ngươi đối thủ nói ngươi tính tình tàn bạo. Bất kham vì chữ quân sao? Ngươi vô lễ phạm thượng, cô xử trí Triệu gia. Xuất binh có danh nghĩa, ai có dị nghị? Triệu Thanh Y nói, ngươi là chữ quân, không tư xã tắc đại sự, không cần nhưng dùng ngươi. Nhưng thật ra câu với tiểu tiết, ta cho ngươi cống hiến, ta phụ huynh cho ngươi cống hiến, đến lúc đó ngươi cho ta hưu thư, phong ta đương cái thôn trưởng, thực có lợi nha. Ngươi làm này hết thảy khác người việc, chính là vì đương thôn trưởng. Cổ đại vẫn là có thôn, trong thôn tự nhiên cũng có thôn trưởng. Bảo lớn lên, Triệu Thanh Y gật đầu, nghĩ nghĩ, nếu ngươi nguyện ý, trấn trưởng cũng đúng. Quách Duyên Cẩm nói, ngươi chính là lương viện giá trị bao nhiêu tiền? Không phải là ăn cơm heo, trấn trưởng khẳng định ăn đến tương đối hảo. Triệu Thanh Y cảm thấy một cái thôn một cái trấn, nàng vẫn là có thể nhẹ nhàng quản lên, nàng lười đến gả chồng, cũng có thể có chính mình ra, toàn bộ trấn đều nàng định đoạt. Quách Duyên Cẩm tam quan bị chấn nát thành bột phấn, tác giả có lời muốn nói, cái kia, yêu cầu không cần quá cao, 60 phân vạn tuế, không cần chờ mong nữ chủ đại sát hậu viện tứ phương. Cuối cùng được đến thái tử chân ái, bị lập vi hậu, sẽ không đi loại này kịch bản. Hết chương.